mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, căn cứ hàng ngày 48, vì thế hắn lại thở dài, kiên nhẫn khuyên nhủ, nữ nhi, là ba ba sai lầm rồi, là ba ba quá mức lòng tham, quá mức tự cho là đúng, trước kia ý tưởng cũng quá mức đương nhiên, cho rằng Thẩm Nhiên cùng nam nhân khác giống nhau. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hắn không phải, bất quá chúng ta vẫn là chuyển biến tốt hãy thu đi. Bằng không chúng ta thật sự sẽ bị đuổi ra căn cứ. Qua hồi từ trước cái loại này lo lắng đề phòng ngày, nghe được phía trước này. Vương Mộng Khiết còn không cho là đúng, làm nàng nghe được cuối cùng một câu sau, lập tức ngừng tiếng khóc, lau quệt nước mắt hỏi, bọn họ thật sự sẽ làm như vậy. Vương bác sĩ gật gật đầu, Thẩm Nhiên đã phái người đến đã cảnh cáo. Hắn nói, xem ở ta cùng ba hắn về điểm này giao tình phân thượng. Hắn tạm thời cong qua chúng ta phía trước làm những chuyện như vậy. Muốn là chúng ta còn không biết chân tiếp tục ép buộc đi xuống trong lời nói. Liền sẽ không lại khách khí với chúng ta, liền cảnh cáo đều ra. Nhớ tới phía trước chính mình bị Thẩm Nhiên không nói tình cảm liền đem nàng ném ra văn phòng tình. Cảnh, Vương Mộng Khiết đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi. Nàng lại không cam lòng lại nơi nào còn dám tiếp tục có như vậy tâm tư. Hơn nữa nàng cũng giống nhau không nghĩ tiếp qua hồi từ trước cái loại này. Tìm không thấy đồ ăn đói bụng, còn muốn lo lắng ngày nào đó sẽ bị tang thi hoặc biến dị động vật phát hiện. Đem nàng ăn luôn cái loại này lo lắng hãi hùng ngày. Cuối cùng cắn cắn môi. Đáp, được rồi, Trương Duyệt đều nói. Ở chính mình địa bàn, Vương Mộng Khiết phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Ở không có Vương Mộng Khiết lại nhảy ra làm ầm ĩ ngày. Nàng qua thực bình thản, cũng thực hạnh phúc. Trước kia mỗi ngày không phải huấn luyện chính là cùng Thẩm Nhiên cùng nhau. Mang theo đội ngũ đi ra ngoài thanh lý tang thi hoặc biến dị động thực vật. Hiện tại lại nhiều bỏ thêm hạng nhất, chính là tìm có thể chế tác phòng ngự trang bị biến dị động vật. Đánh chết sau lại là một cái vĩ đại thu hoạch, tuy rằng có chút biến dị thực vật cũng có thể chế tác phòng ngự trang bị. Nhưng là loại này biến dị thực vật số lượng thật sự là quá ít. Không tốt tìm, cũng khó đối phó. Cho nên bọn họ đem này mục tiêu toàn đặt ở biến dị động vật trên người. Tại đây một tháng tới nay, bọn họ đã đánh chết tam chỉ ngũ giai biến dị động vật. Gần hơn 100 người mặc vào phẩm chất vô cùng tốt phòng ngự trang bị. Về sau khẳng định còn có thể có nhiều hơn nhân mặc vào. Đến lúc đó bọn họ toàn bộ căn cứ nhân, sẽ trở thành toàn thế giới thực lực cường hãn nhất tồn tại. Thời gian lại đi qua một tháng. Trong căn cứ khuếch trương càng lúc càng lớn, trừ bỏ Nam Thành bên kia bởi vì tới gần thị bên kia lại có Hoàng Siêu, cho nên bọn họ cố ý tạm thời lưu trữ bên kia tang thi cùng biến dị động vật không làm sạch. Nhưng chúng nó hình thành một cái đường ranh giới, khác ba phương hướng đã toàn bộ thanh lý xong, còn đem liền nhau một ít thành thị cũng thanh lý xuất ra chiếm lĩnh. Mà căn cứ phòng ngự tường. Bọn họ địa bàn chiếm lĩnh đến thế nào liền kiến đến thế nào? Khả khổ Vương Thành Sơn cùng Lư Lương kia mấy trăm hào nhân. Bọn họ những người này, từ lần đó Vương Thành Sơn cùng Lư Lương chi nói chính mình xoay người vô vọng sau. Cố ý châm ngòi đảo loạn trong căn cứ nhân nháo sự tưởng thừa dịp chạy trốn. Kết quả bị nắm trở về đói bụng một tháng, mỗi ngày cũng chỉ cấp điểm hy cháo treo mệnh, còn phải can làm lại. Nhưng làm bọn họ cấp trình thảm, sau này rốt cục nhận mệnh, căn cứ tài lại khôi phục bọn họ thức ăn, tuy rằng liên trong căn cứ người thường thức ăn đều so ra kém. Cũng may cũng không bị đói bọn họ, hiện tại bọn họ mỗi đốn đều có cơm no ăn, một tháng cũng sẽ thêm 4 lần thịt đồ ăn, tương đối bởi này hắn căn cứ liên như vậy đều không kịp ăn người đến nói. Đã là nhân gian mỹ vị, kỳ thật ăn tốt như vậy. Lý Húc còn có điểm luyến tiếc, bất quá Thẩm Nhiên nói, không làm cho bọn họ ăn no, thế nào có khí lực làm việc, khó được có miễn phí cu ly, chính là ra điểm thức ăn mà thôi, chết đói đáng tiếc, vì thế, Vương Thành Sơn cùng Lư Lương những người đó, vì có thể mỗi ngày ăn cơm no. Hiện tại bọn họ làm việc cũng càng ngày càng ra sức. Cũng không dám nghĩ nữa chạy trốn chuyện. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.